Rắc rối đáng yêu, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 18, buổi sinh nhật bất ngờ sức khỏe đã hồi phục, Nhật Lâm lại cùng bọn nó tới trường. Vừa đặt chân tới cổng trường, Nhật Lâm đã bị bao vây bởi một đám con gái hỏi han, sức khỏe. Khó khăn lắm Nhật Lâm mới thoát khỏi ma trận, nó thì hả hê cười khi thấy anh mình bị như vậy. Em, thế là nó bị Nhật Lâm cốc vào đầu một cái cho chừa cái tội cười trên sự đau khổ của người khác. Ôi, đau, nó xoa xoa chỗ u rên rỉ, đáng đời. Hắn chăm chọc, à chiều nay bọn anh bận, em cứ về trước nha Hoàng Linh. Kỳ Sơn nhìn nó, em, nói, bận chuyện gì vậy? Nó tò mò, nhiều chuyện của người lớn cô được chen vào. Nhật Lâm ra vẻ ta đây, xí cô thèm nói chuyện vơ sớt anh nữa. Rồi nó quay sang hắn làm nét mặt nịnh nọt, bận chuyện gì vậy anh Hải Long? Nghe nó kêu ba từ, anh Hải Long, mà hắn muốn té xỉu, nó tưởng như vậy thì hắn sẽ siêu lòng sao? Hắn nhìn nó, ánh mắt sắt lạnh, nhiều chuyện, nó đứng hình, vì quê quá nên nó giả vờ lãng xác chủ đề khác. Cô nói thì thôi ai thèm nghe, tới giờ học rồi, tạm biệt nha. Rồi nó chạy thẳng tới lớp, hắn, Nhật Lâm, em, Kỳ Sơn thì thầm cười ma mãnh, ra về, nó vờ đi tới đi lui trước cổng mà cô thấy bọn hắn đâu. Một lúc sau, nó bực bội đi tới phòng hội trưởng, tới nơi cũng chẳng thấy ai. Nó thất vọng ra về, trên đường đi về mà nó cô ngừng nguyền rủa bọn hắn vì bỏ nó về một mình. Nó quyết định cô thèm về nhà sớm, thế là nó đi quanh thành phố, ngắm cảnh cho tới chiều tối mới chịu lách về nhà. Đẩy cửa bước vào nhà, nó hơi sợ, vì hôm nay nhà tối tui, nó nghĩ chắc bọn hắn chưa về nên chưa bật đèn. Nó mò mẫm tìm công tắc, tìm được cái công tắc nó vơ sớt tay bật đèn. Nhưng, đèn cô sáng, bóng tối vẫn bao trùm lấy căn nhà của hắn, mất điện sao? Cô biết nhà tên này có đèn cầy cô nữa. Nó nghĩ thầm, chợt, một bóng đen nhoáng qua. Nó sợ hãi lùi về sau nó bị một vật thể mạnh bịt miệng. Em, bịt mắt nó lại, lúc này, nó thầm mong có bọn hắn ở bên cạnh, nó sợ ở mình lắm. 10 bộ sau, bàn tay đó buông nó ra, nó từ từ mở mắt định xem ai. Em, nó hoàn toàn ngơ ngác khi thấy đèn sáng trưng, trước mặt nó là một bàn ăn thịnh soạn, được bày trí thật lộng lẫy, bong bóng treo khắp nhà, mình vào nhầm nhà hả trời. Nó cho mày nhìn cái đóng trước mắt, Happy Birthday to you, nghe tiếng nói, nó quay lại đằng sau, em, nhận được, nguyên một tràng bông giấy, em, kim tuyến khắp người, hắn, Nhật Lâm, em, Kỳ Sơn đang cầm nguyên ổ bánh kem to đứng mặt nó. Nó đơ toàn tập, sinh nhật ai thế? Nó cất giọng hỏi sau khi hoàn hồn, thì sinh nhật em đó. Kỳ Sơn tâu tét nhìn nó ngớ ra, một lúc sau, nó bật cười nham nhở. Em, nói, ha, ha, mấy anh nhầm rồi, ngày mốt mới là sinh nhật của em. Sau câu nói của nó, ba tên kia bất động 5S, sau đó, hắn. Em, Nhật Lâm cùng đưa tia nhìn rực lửa sang Kỳ Sơn, hi hi, chắc tại tao hoa mắt nhìn nhầm số, dù sao cũng lỡ tổ chức rồi, ăn mừng sớm có sao đâu. Kỳ Sơn vội phân bua lỡ rồi tổ chức sớm luôn cũng được. Nó cười tươi, em, chạy tới chia tay ra trước mặt bọn hắn, của đâu. Còn đòi quà nữa, làm nhiêu đây tốn nhiều công sức của bọn anh lắm rồi đấy, Nhật Lâm véo má nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thôi ăn đi tao đói lắm rồi. Hắn nói versus Nhật Lâm rồi kéo nó lại bàn ăn, đặt nó ngồi xuống. Cả bọn cùng ngồi ăn no nê, nói cười suốt buổi. Chiếc bánh kem được đặt trước mặt nó thổi nến xong, nó mốc ăn ngay tại chỗ. Chợt chóp đầu nó lóe ra một ý tưởng. Nó mốc bánh kem vào dĩa, bưng tới trước mặt Nhật Lâm, nè em đúc cho. Chấm, nó chìa cái muỗng đầy kem trước mặt Nhật Lâm há miệng chờ nó đúc. Nó cười gian, rồi lấy cái muỗng kem ấy, nó cũng đúc cho Nhật Lâm ăn nhưng có điều đút cô vào miệng thôi. Mặt Nhật Lâm dính đầy kem như chú hề ý, nó thì ôm bụng cười ngặt nghèo. Nhật Lâm cầm cái muỗng phóng về phía nó nhưng nó né được. Em, kết quả là cái muỗng trúng người Kỳ Sơn. Nó cũng cô vừa cầm nguyên cái dĩa đầy kem quăng về phía Nhật Lâm, thấy, vật thể bay, đang tới, Nhật Lâm hụp đầu xuống. Em, bụp, cái dĩa chậm chậm rớt xuống sau khi va vào khuôn mặt đẹp trai của hắn, cô khí im ắng, ai ném, hắn đằng đằng sát khí tiến lại bàn ăn nhìn ba tên đang đứng im ri. Cô ai bảo ai, cả Nhật Lâm, em, Kỳ Sơn cùng nhìn về hướng nó đứng, nó gượng cười. Hi hi, tôi cô có cố ý tại, ai bảo anh đi lên mà cô lên tiếng, versus lại. Cũng tại anh hai của tôi hụp xuống mới trúng anh chứ bộ. Có trách thì anh trách anh ấy đi. Hắn cô trả lời, đi tới chỗ nó làm nó sợ hơn. Nè tôi, nói thiệt mà, đánh cô trước rồi tôi xử nó sau. Rồi một tay hắn vịn vai nó, tay còn lại thành nấm đấm, đánh. đánh, thiệt hả, chấm, hắn vồ nấm đấm lên, cô trả lời nó. Nó run sợ, đành nhắm mắt chờ đợi cú đấm của hắn. Chỉ chờ có thế, hắn đưa tay dĩa bánh kem, em, chét vào mặt nó thấy lạnh lạnh liền mở mắt ra, hắn, em, bọn Nhật Lâm cười hả hê, nó tức xì khói, thế là trận chiến bánh kem diễn ra. Tối đó, nó vui vô cùng, đây là buổi sinh nhật nó vui nhất. Một buổi tối hạnh phúc bao trùm cả căn nhà. Cách chương.